Tiên Ma Điền, chương 174, vật cần thiết của mình. Góc truyện audio.com, thân ảnh mập lùn kia nhìn Diệp Phi một chút, truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, muốn đổi bích kết liên trong tay tại hạ, dùng một bụi vạn năm hỏa tâm nham hoặc một giọt ngọc lân huyết đều được. Nghe vậy, Diệp Phi không khỏi nhướng mày. Hai loại đồ vật này trên tay Diệp Phi căn bản không có. Bất quá trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, chỗ buổi đấu giá tư nhân này lại xuất hiện vật phẩm như vậy. Giá trị vật phẩm tuyệt đối ở trên một ít buổi đấu bình thường. Điều này cũng chứng minh Lâm gia thực lực, thậm chí có lực hiệu triệu lớn như vậy. Cũng không biết cái Lâm gia này thần bí như vậy, rốt cuộc có bối cảnh như thế nào. Đạo hữu, cái bích kết liên này, có thể hay không dùng linh thạch mua, hoặc là đổi chút pháp bảo. Diệp Phi nhướng mày nói, xin lỗi, bản thân ta cũng không thiếu hụt bảo vật, vừa nói chuyện, nam tử mập lùn cầm ngọc bài, hướng nơi xa đi tới, nhìn dáng dấp đang tìm vật mình cần, thấy vậy, Diệp Phi vừa muốn lại đi thương lượng một hai, lại thấy một đạo nhân ảnh đem nam tử mập lùn ngăn lại, không nói hai lời đích lấy ra một con bình ngọc màu trắng. Nam tử mập lùn sau khi xem, ngay sau đó lấy ra một con hộp gỗ, mở ra vừa nhìn, một bụi rễ cây thanh xanh biếc, cánh hoa tuyết trắng có vẻ là liên hoa, xuất hiện ở bên trong hộp gỗ. Hai người lẫn nhau trao đổi đồ, chính là hài lòng thu vào. Thấy vậy, Diệp Phi chẳng qua là lắc đầu thở dài một tiếng, dù sao trên tay không có đồ người ta cần, cũng chỉ có thể trơ mắt bị người đổi đi. Bất đắc dĩ, Diệp Phi lại là vòng vo quanh cái bàn tròn to này. Đạo hữu, ngươi cái này có ý gì? Lão Phu lấy ra độc long xa, còn không đổi được một khối tử trúc nham của ngươi. Một giọng già nua, rõ ràng có chút tức giận nói. Xem bộ dáng là một lão già vóc người còng lưng. Vị đạo hữu này, tại hạ nói đã rất rõ ràng. Khối tử trúc nham của ta, chỉ đổi lấy vạn lượng thiết. Một chai độc long xa mà thôi, tuy nói so với khối tử trúc nham của tại hạ giá trị cao một chút, nhưng lại cũng là cực kỳ có hạn. Thế nào, tại hạ không muốn, ngươi lại muốn bức giao dịch, một gã tráng hán khôi ngô khác, ông thanh ông tức giận nói, căn bản cũng không có dáng vẻ động tâm độc long xa. Hai người đang nơi này phát sinh tranh chấp, tự nhiên đưa tới mọi người vây xem. Nhưng chẳng qua là nhìn thấy đồ vật hai người đang có trong tay. Chính là không có ở đây để ý tới. Chỉ cần không có vật mình cần, cho dù là động thủ tới, có liên quan gì tới mình, những người này nhưng là sẽ không xen vào việc của người khác. Huống chi, những năm gần đây, còn không có nghe nói qua, có người dám ở trước mắt Lâm gia gây chuyện, Diệp Phi cùng hai người khác thấy mà qua. Liền nhìn đều không có nhìn lâu một cái, mà tên lão già kia hơi làm trầm ngâm, ngưng thanh nói, lão phu lấy một chai độc long xa, hơn nữa một bụi mâm long hoa, đủ để đổi lấy ngươi kia tử trúc nham liễu đi, cái này giá trị tuyệt đối giá trị hơn khối tử trúc nham của ngươi gấp 2 trở lên. Mới vừa đi không xa Diệp Phi không khỏi thần sắc vừa động, xoay người hướng hai người đi trở về, đạo hữu. Theo lý thuyết ngươi cho giá cả bây giờ đủ cao, nhưng tại hạ chẳng qua là thiếu hụt cái vạn lượng thiết. Ngươi cho ra hai món tài liệu, ta lấy tới cũng vô dụng. Thứ lỗi, nói xong, khôi ngô đại hán cầm ngọc bài trong tay, hướng phương hướng khác đi tới. Thấy vậy, Diệp Phi mấy bước đi tới gần trước lão giả, dùng thanh âm trầm thấp nói. Đạo hữu, ngươi cái này mâm long hoa, không biết như thế nào đổi lấy. Nghe vậy, lão giả nhìn Diệp Phi một chút, lắc đầu nói, không đổi, lão phu mình còn giữ sử dụng đây, nếu không phải vì cần tử trúc nham, lại như thế nào đem bụi mâm long hoa này lấy ra đi. Nói xong, lão giả không hề nữa lý tới Diệp Phi, chính là hướng nơi xa đi tới, liên tục coi trọng hai món tài liệu chính luyện chế kim nguyên đan. Nhưng đều là thất bại. Điều này làm cho Diệp Phi có chút tiếc nuối, mâm long hoa giá trị vẫn còn ở trên bích kết liên. Nhưng bích kết liên so mâm long hoa khó có thể thấy. Ở chỗ này có người lấy ra, cũng thực để cho Diệp Phi có chút ngoài ý muốn. Dù trên tay ngươi có bao nhiêu linh thạch, tài liệu khá hơn nữa, người ta không cần mà nói, cũng khó mà đổi lấy mâm long hoa trong tay đối phương. Tựu như lão giả này không đổi được từ trúc nham của tráng hán kia. Chính là đạo lý như vậy. Vừa suy nghĩ, Diệp Phi không nhanh không chậm hướng nơi xa đi tới. Bất chi bất giác, lại quay một vòng, bốn phía nhìn thấy không ít vật quý trọng hiếm thấy. Duy chỉ có để cho Diệp Phi để ý đích, cũng chỉ có mâm long hoa cùng bích tuyết liên. Đạo hữu, nếu ngươi không đồng ý tại hạ dùng tử trúc nham trao đổi y vạn lượng thiết của ngươi. Vậy ta cộng thêm điểm chù mã. Ngươi xem, một tên tráng hán rốt cục gặp người mang vạn lượng thiết. Hạ giọng thương lượng nói. Hừ, chớ nói ngươi một khối tử trúc nham, lúc trước ngay cả một giọt huyền thủy, tại hạ đều là không có đáp ứng. Ngươi không cần lãng phí thời gian nữa liễu. Trừ kim nguyên linh thảo, ngươi cộng thêm thứ gì, tại hạ cũng sẽ không đổi lấy. Một đạo thanh âm khàn khàn nói. Nghe vậy, Diệp Phi thở dài một tiếng. Lúc trước cái tên nam tử này mang tử trúc nham, ngay cả mâm long hoa cùng độc long xa cũng không coi trọng. Kia giá trị xa ở trên tử trúc nham, không muốn nhìn thấy liễu mình cần vạn lượng thiết, một dạng bị người chặn ngoài cửa. Chợt, Diệp Phi thần sắc vừa động, bị đấu lạp che kín, hai mắt tinh mang chợt lóe, trong miệng dù gì nói, mâm long hoa, kim nguyên linh thảo, vạn lượng thiết, tử trúc nham, nói xong, Diệp Phi từ hồ có chút vẻ kích động, chợt đi tới hai người trước mặt, nhẹ giọng nói, hai vị, tại hạ ngược lại có cái biện pháp, có thể để cho mọi người đổi được vật cần thiết, nghe vậy. Khôi ngô tráng hán liếc ngọc bài trong tay Diệp Phi một cái. Khóe miệng dương lên nói. Hừ, liền mấy loại đồ kia. Không mang ra lấy xấu hổ. Diệp Phi còn lại là không để ý đến tráng hán lãnh ngôn lãnh ngữ. Mà nam tử khàn khàn thanh giọng nói một câu. Không biết đạo hữu có biện pháp gì. Có thể để cho chúng ta lấy được vật mình cần. Khẽ mỉm cười, Diệp Phi mở miệng nói. Trong tay tại hạ có nửa bụi kim nguyên linh thảo, nhưng lại chỉ có thể đổi lấy bích tuyết liên, hoặc là mâm long hoa trong đó một vật. Nghe vậy, khàn khàn nam tử cao mày nói. Nga, bích tuyết liên ta lúc trước thấy người khác đổi đi một bụi. Mâm long hoa ngược lại không có nhìn thấy. Bất quá, hai vật này trên người ta ngược lại không có. Không biết đạo hữu có thể hay không đổi điểm khác. Tại hạ cũng có thể dùng cái này vạn lượng thiết trao đổi đấy. Hắc hắc, tại hạ biết trong tay ngươi không có mâm long hoa. Nhưng là, vị đạo hữu này, cũng là có thể có. Diệp Phi nhìn một chút tráng hán, khẽ mỉm cười nói, nghe vậy, tráng hán không giải thích được. Trên người mình ở đâu ra mâm long hoa, nhưng hơi đánh giá một cái. Chính là tròng mắt sáng lên, hai tay chà một cái nói. Đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta đây chỉ nhớ, hai vị đạo hữu chờ. Vừa nói chuyện, khôi ngô đại hán chính là hướng nơi xa đi tới. Chỉ chốc lát công phu, đem lão giả vóc người còng lưng mang theo tới đây. Lão đầu, lúc trước ngươi nói ngươi có mâm long hoa, nhưng có là thật, khôi ngô đại hán hỏi. Ngay sau đó quay đầu nhìn lão giả một chút, nghe vậy, lão giả gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Thế nào, ngươi lại muốn đổi, lúc trước không phải nói chỉ đổi lấy vạn lượng thiết sao? Ngươi nếu là đồng ý, lão phu cũng không ngại lấy ra một bụi mâm long hoa. Ha ha, đạo hữu ý kiến hay. Nam tử khàn khàn nhìn Diệp Phi một chút, lúc này lấy ra một khối lớn chừng bàn tay, màu sắc kim loại đen nhánh, nhìn dáng dấp phân lượng rất nặng, từ hồ thời điểm cầm nó. Trên tay đều là phải rót vào một ít pháp lực. Khôi ngô đại hán liếc mắt nhìn lão giả. Ha ha cười một tiếng nói. Ngươi đem độc long xa cùng mâm long hoa cầm đến đây đi. Đây là tử trúc nham ngươi muốn. Nói xong, khôi ngô đại hán lấy ra một khối khoáng thạch màu tím. Giao cho trên tay lão giả. Mà lão giả tuy nói không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng có thể đổi đến mình cần vật. Cũng không có hỏi thăm quá nhiều. Đây là độc long xa cùng mâm long hoa. Hắc hắc, cáo từ, lão giả giao cho khôi ngô đại hán một con hộp ngọc. Cùng với một con bình ngọc sau, chính là hướng nơi xa đi tới. Đại hán đem ra hơi kiểm tra một cái, liền đem bình ngọc thu hồi, đem hộp ngọc giao cho Diệp Phi. Nhận lấy hộp ngọc, Diệp Phi mở ra vừa nhìn, một bụi cây màu xanh mực, nằm an tĩnh ở trong hộp ngọc, trong lòng không khỏi một trận cao hứng, rốt cục lấy được một món tài liệu chính. Một tay vỗ một cái bên hông, bá một cái, Diệp Phi trong tay bỗng nhiên xuất hiện nửa bụi cây kim nguyên linh thảo. Giao cho Khôi Ngô đại hán, hướng hai người chắp tay sau, Diệp Phi chính là xoay người rời đi, mà đại hán còn lại là dùng kim nguyên linh thảo, buông lỏng đem vạn lượng thiết trong tay nam tử khàn khàn đổi đến tay. Không khỏi một trận ha ha cười to, hai người hài lòng hết sức, mỗi người đem vật phẩm thu vào, vòng vo mấy vòng xuống, Diệp Phi phát hiện nữa không có gì vật mình cần. Mà đám người tựa hồ cũng không muốn lúc trước náo nhiệt như vậy. Một số người còn lại là vây quanh tên Lâm gia ngưng đan cao cấp kia. Tựa hồ đang thương lượng cái gì? Thấy vậy, Diệp Phi dáng vẻ có chút ngạc nhiên, chậm rãi hướng trong đám người đi tới. Tiêu Tiêu, Cách Trương,